Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước, hôm nay tiếp tục sẽ là tập 4 của bộ truyện này. Hoa Thiệu Đình và Tường Duy Thành đối diện với nhau trong tình trạng Bùi Hoan đang bị trọng thương sau màn trả thù của Phúc Gia. Cả hai người sẽ có hành động gì tiếp theo sau khi chứng kiến người con gái mình yêu bị tổn thương đến vậy? Ngay sau đây, xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập 4 của bộ truyện này. Phúc Gia không phải là người có bản lĩnh. Chuyện này rõ ràng do Tường Duy Thành gây ra. Để tôi đưa Bùi Hoan đi bệnh viện, anh hãy giao cô ấy cho tôi. Hoa Thiệu Đình di chuyển bàn tay, mũi dao nhích xuống dưới, thọc vào ngực Tường Duy Thành, nhưng anh vẫn túm chặt tay Hoa Thiệu Đình, nghiến răng nói, giao cô ấy cho tôi. Hoa Thiệu Đình lại lạnh lùng đâm thêm nhát nữa. Tường Duy Thành vẫn không né tránh, tiếp tục lặp lại câu vừa rồi. Sau khi hứng chịu nhát dao thứ ba, Tường Duy Thành cuối cùng cũng gục xuống đất, tay ôm bụng. Sắc mặt Hoa Thiệu Đình trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng trầm tĩnh. Hôm nay cậu đáng chết, nhưng tôi giữ lại mạng sống cho cậu. Nguyên nhân không phải vì Tưởng Gia, mà vì Bùi Bùi. 6 năm nay, cô ấy luôn cảm kích cậu. Nói xong, Hoa Thiệu Đình ôm chặt Bùi Hoan vào lòng. Năm xưa anh ép cô bỏ đi, bây giờ tận mắt chứng kiến cô chịu khổ. Quả nhiên anh đã bị báo ứng. Hoa Thiệu Đình hơi cúi người, nhìn Tường Duy Thành. Anh nhếch miệng, tiếp tục lên tiếng. Cậu là cái thá gì? Cô ấy giận dỗi tôi nên mới gả cho cậu. Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy đều không có sự tồn tại của cậu. Xe ô tô đã đợi sẵn ở dưới nhà. Hoa Thiệu Đình nhanh chóng bế Bùi Hoan đi bệnh viện. Anh không để ý đến người đàn ông nằm dưới đất. Tường Duy Thành bị thương nặng, nằm dưới nền nhà giá lạnh. Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu nói của Hoa Thiệu Đình. Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy không có sự tồn tại của cậu. Câu nói này quả nhiên khiến Tường Duy Thành đau đớn hơn cả cái chết. Anh tưởng rằng hai người trong tối ngoài sáng đối đầu nhau bao nhiêu năm nay. Nhưng trên thực tế, Hoa Thiệu Đình không hề coi anh là đối thủ. Hóa ra điều đau khổ nhất trong cuộc đời là cầu mà không được. Báo chí nhanh chóng đưa tin nóng hổi, đạo diễn Trình uống rượu lái xe, gặp tai nạn lật ô tô, bị thương nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trước khi rời đi, Hoa Thiệu Đình dặn dò Cố Lâm. Cô lập tức tuân lệnh, Phúc Gia và đám thuộc hạ có mặt ở nhà kho ngày hôm đó bị đưa lên một chiếc ô tô, sau đó chiếc xe chở bọn họ lao thẳng xuống dốc núi. Bùi Hoan nhanh chóng được đưa tới bệnh viện tư nổi tiếng. Bệnh viện này tuy chi phí đắt đỏ nhưng đặc biệt coi trọng vấn đề bí mật riêng tư. Vì vậy, bệnh viện được các ngôi sao hay người không tiện tiết lộ thân phận ưa thích. Kính Lan Hội phong tỏa cả bệnh viện, Tùy Viễn cũng lập tức đến nơi. Tay phải Bùi Hoan bị con dao đâm xuyên qua, khiến bắp thịt và gân tổn thương. Dây thần kinh bị đứt rời, buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Tùy Viễn không phải chuyên gia về xương cốt. Cố Lâm gọi anh đến bệnh viện là do tình trạng sức khỏe của Hoa tiên sinh có vấn đề. Khi Bùi Hoan được đẩy vào phòng mổ, mọi người mới hơi yên tâm. Tùy Viễn và Cố Lâm đi thu xếp phòng bệnh. Khi quay lại, bọn họ thấy Hoa Thiệu Đình đang đứng đợi ở ngoài phòng mổ. Tùy Viễn sốt ruột, cảnh cáo anh. Tam tiểu thư ra nông nỗi này, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, mau đến phòng bệnh nghỉ ngơi một lát đi. Sắc mặt Hoa Thiệu Đình rất tệ. Anh định nói điều gì đó nhưng lại ho khù khụ, một từ cũng không thể thốt ra miệng. Tùy Viễn giữ người anh kiểm tra, Cố Lâm lập tức mang thuốc đến. Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Tôi không sao. Biết sốt ruột cũng vô dụng, Tùy Viễn bảo Cố Lâm mau cho anh uống thuốc. Cuối cùng Hoa Thiệu Đình cũng đỡ hơn một chút. Anh cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Mặt cô ấy chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Tay bị nặng hơn một chút. Bởi vì nghĩ cho Hoa Thiệu Đình nên Tùy Viễn mới nói nhẹ đi. Bệnh tình của anh tuyệt đối không thể bị kích động. Tùy Viễn cố gắng giúp anh thả lỏng tinh thần. Kết quả là Hoa Thiệu Đình gượng cười. Được rồi, tay bị nặng hơn một chút ư. Mười mấy năm nay tôi nâng niu cô ấy, không hề mắng chửi một câu. Vậy mà hôm nay nhìn cô ấy bị dao cắm trên giường. Cậu biết an ủi người khác thật đấy. Cố Lâm liền tiếp lời. Các chuyên gia khoa ngoại và khoa xương đều có mặt ở đây. Nhất định bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.